Phong Thần Châu, chương 2605, Thiên Nhân Đạo Tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đại sảnh Tửu Lâu, võ giả đi đi lại lại, nối liền không dứt. Võ giả cảnh giới tam vị, huyền cảnh tạo hóa, linh cảnh niết bàn, cảnh giới sinh tử đều có. Đại lục Thương Lan chính là một đại lục trung tâm duy nhất của đại lục Vạn Thiên. Bao la vạn tượng, võ giả hàng đầu đều hội tụ ở chỗ này. Tiếng người huyên náo, Tần Ninh nhấp một ly rượu nghe bốn phía nói chuyện. Tin tức lớn, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nhất thời thu hút sự chú ý của đám người. Làm sao, làm sao, nghe nói tiếp giáp giữa Trung Lan và Đông Lan. Trời đất thay đổi dị thường. Ao hồ khô khốc, núi cao rơi vỡ, xuất hiện một nơi tuyệt địa. Tuyệt địa, lúc này, mọi người lập tức bị hấp dẫn. Nghe nói là, Thiên Nhân Đạo Tràng, lời này vừa nói ra. Võ giả tứ phương lập tức tụ tập lại. Nghe câu chuyện từ miệng mấy người kia. Thiên nhân, đại lục Vạn Thiên, vương giả đứng đầu. Thiên nhân thứ hai, chí cường giả cảnh giới sinh tử. Thánh nhân âm dương cảnh giới âm dương. Bá chủ một phe cảnh giới vạn nguyên. Cái thế hào hùng cảnh giới quy nhất. Những thứ này, cảnh giới này mạnh mẽ hơn cảnh giới khác. Nhưng mạnh nhất là đương kim thiên nhân. Vương giả bất xuất, thiên nhân vô địch. Một tòa thiên nhân đạo tràng đương nhiên là cực kỳ thu hút người khác. Thật hay giả đấy? Đúng vậy, cảnh giới thiên nhân đều là sự tồn tại vô địch. Đại lục Vạn Thiên những năm gần đây, thiên nhân có một vài người, nhưng chưa từng nghe qua có ai hạ đạo tràng. Chắc sẽ không lay động chút nào đến chúng ta chứ? Từng tiếng nói mang theo vẻ khó tin. Là thật, lúc này, có người chắc chắn nói. Địa vực kia bây giờ bị phong tỏa rồi. Nghe nói Đông Ninh các cùng ba phe Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung và Bạch Hồng Hiên của đại lục Đông Lan đã phái người xuất phát. Bây giờ ngay cả Huyền Vũ Bảo của Nam Lan, Hiên Viên Sơn Trang và Tinh Húc Giáo của vùng Tây Lan đều nhao nhao muốn thử. Không tin thì các ngươi tự đi thăm dò. Nhất thời, tin tức vừa ra, toàn bộ Tửu Lâu hoàn toàn xôn xao. Không ít người trực tiếp đứng dậy rời đi. Tin tức này quá chấn động lòng người. Đạo tràng một vị thiên nhân lưu lại. Ở trong đó có cái gì? Pháp quyết, bảo quyết, hoặc là pháp khí, bảo khí, cách chương.